Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 34, tự mình trục xuất Lang Vương. Tiên sư cha, Obito đứng tại chỗ, xuyên thấu qua Kakashi mắt trái nhìn thấy Konoha bệnh viện trong phòng bệnh ấm áp một màn. Khóe miệng lộ ra hiểu ý mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn lấy hắc ám sâu u cửa vào hang động. Nhẹ giọng tự nhủ lấy, ta trở lại, mật thất dưới đất trong. Madara như cũ ngồi ở hắn ghế đá trên giả vờ ngủ. Zetsu trắng từ bên cạnh hắn trong đất mọc ra. Madara đại nhân, Obito cùng Afi đã đến căn cứ cửa vào. Mái đầu bạc trắng Madara cũng không có ngẩng đầu lên. Hắn nhẹ nhàng vung hạ thủ, tỏ ý mình đã biết rõ. Sau mười mấy phút, mật thất cửa đá nơi truyền tới tiếng vang. Thiếu niên dặm lấy trầm ổn bước chân đi vào cái kia mấy ngày trước bị hắn một quyền đánh ra cửa động. Ta trở lại, Madara. Obito tung người nhảy một cái nhảy qua đầy đất đá vụn. Ừ, nhờ ngươi chiếu cố a. Lần này ta, Obito trợn to mắt phải. Mangekyo đồ án xuất hiện ở phải đồng trong. Suýt nữa mất đi tình cảm chân thành và bạn đây. Ha ha. Ha ha, Madara khẽ nâng lên dùng tay phải chống đỡ nghiêm mặt. Cười nhìn về phía Obito. Xem ra kế hoạch, thất bại đây. Obito mặt đầy phẫn hận nhìn xem cái này suy yếu lão nhân. Cái này đã từng được một số người xưng là nhẫn giới truyền thuyết nam nhân. Cái này đang lừa gạt trong trải qua nửa đời sau con trùng đáng thương. Thốn dưới đi, Afi, đây là ta cùng hắn trong lúc đó sự tình. Afi chậm rãi từ Obito thân trên thốn dưới, ở bên cạnh trên đất lần nữa tạo thành chính mình nguyên hữu bộ dáng. Thế nào, đã quyết định quyết tâm, muốn ra tay với ta sao? Madara tựa hồ cũng không nghĩ là Obito quyết định, rất là tùy ý nói. Obito không nói gì, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn trước mắt lão nhân. Dĩ nhiên phải chiến đấu. Như vậy, hai người các ngươi đi giúp ta đem kia bộ quần áo với tay cầm đi. Afi nhìn một chút Obito, thấy hắn gật đầu một cái, lại cùng xúc tua quái Zetsu trắng đi về phía nơi vách tường Madara kho trang bị. Ngươi nhất định thật tò mò, vì cái gì ta đối với ngươi phản bội tia tơ không ngạc nhiên chút nào chứ? Madara run lẩy bẩy mà đứng lên, giang hai tay ra. Đó là bởi vì là ta cả đời này a, tao ngộ phản bội đã quá nhiều. Afi cùng Zetsu trắng cầm lấy Madara lúc còn trẻ mặc áo giáp màu đỏ hướng hắn đi tới. Lúc còn trẻ sau, thân ở Sengoku loạn thế, cái gọi là đồng minh một khắc trước vẫn còn ở đống lửa trước ăn chung. Sau một khắc lại đao kiếm tương hướng. Vô số hồi ức hiện lên Madara trước mắt, chính mình nhỏ nhất ấu đệ lại chết tại đồng minh phản bội dưới. Vậy hay là một cái vừa vặn nắm giữ chakra hài tử a. Trước khi chết mấy ngày vẫn còn ở hướng hắn khoe khoang chính mình mới học được hào hỏa cầu chi thuật, vốn là màu hồng bằng sắt bảo vệ vai hiện tại đã bị sét ăn mòn thành màu nâu đen. Afi cùng Zetsu trắng một tả một hữu đưa chúng nó mặc ở Madara thân trên. Cha và Senju Busuma đồng quy vu tận sau, ta thành là tộc trưởng. Mắt chuột tắc quăng các tộc nhân đối mặt nhất thời thế yếu lại chán ngán thất vọng. Lại đang cùng Senju giao chiến chiến trường trên rối rít ném dưới vũ khí. Người thắng, Hashirama, nhưng ta thua ngươi cũng không phải bởi vì là xa cách, chỉ là bởi vì là đằng sau ta đám phế vật này. Do ở sau lưng có liên thông ngoại đạo huyễn ảnh chakra quản nói. Hung giáp chỉ có thể thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mà ngay cả lấy bảo vệ vai treo ở trước ngực. Madara tự hồ đối với này khá là bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Cùng Hashirama kết minh sau, ta nguyên vốn cho là mình cả đời cũng liền là như thế. Đường nhất nhậm Hokage, tận tâm tận lực là thôn này bỏ ra vài chục năm. Sau đó chết già ở Nam Hạ Xuyên bờ sông. Ha ha, không nghĩ tới a. Senju không tin ta, ta không lời nào để nói. Hyuga không tin ta, ta có thể lý giải. Sarutobi cùng Shimura những thứ này tiểu tộc sợ ta, đó là phải có ý. nhưng là Uchiha nhất tộc ngu xuẩn môn cứ đúng vậy không đồng ý ta thành là Hokage. Bọn họ tại sợ hãi cái gì? Khó nói ta đương trên Hokage sau đó sẽ còn đối với đúng tộc nhân mình hạ thủ sao? Bọn họ đang suy tư cái gì? Nếu như ngay cả ta đều không cách nào đăng trên kia cái vị trí, như vậy ta cùng Hashirama cao tuổi chết đi sau đó, bọn họ còn có thể từ Senju phe cao tầng trong tay đoạt lại Hokage vị trí sao? Nói đến đây, Madara vung tay nhượng Afi cùng Zetsu trắng lui dưới. Chính mình cẩn thận xử lý lấy thân trên chiến giáp. Một cái suy yếu đến một giây kế tiếp tiếp theo chính mình ngã xuống lão nhân. Một thân dì Scabo chiến giáp. Madara mặc lấy thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo chiến giáp. Ngẩng đầu lên, mái tóc dài màu trắng bạc che kín má phải. Trong mắt trái tinh hồng tam câu ngọc Seragon trong phát ra lấy kinh người lệ khí. Cho nên nói a, ta cũng sớm đã đối với. Đúng, cái này ngu xuẩn mà mục nát nhất tộc thất vọng thấu. Như vậy nhất tộc trong, sản sinh ra ngươi này dạng ngây thơ ngu xuẩn, ta không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đó là bởi vì là, Madara khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt nụ cười. Các ngươi cũng sớm đã là, Konoha ẩn thôn thuần dưỡng một bầy chó. Hắn kiêu ngạo quan sát lấy chính mình. Tiếp tục nói, mà ta, là năm đó tự mình trục xuất kia thất cô lang. Các ngươi không có lang vương nhãn giới, với không trên lang vương bước chân, thậm chí ngay cả lang vương mệnh lệnh cũng không muốn phục tùng. Như vậy một đám ngu xuẩn, chứ có thể cung cấp cho ta Seragon, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đây? Obito mặt không thay đổi nhìn xem Madara tự mình say mê biểu diễn. Sau đó mở miệng, nói xong sao? Chúng ta vĩ đại lang vương. Hắn hướng Afi phất tay một cái. Người sau đi về phía hắn. Obito tay phải trưởng đưa ra một cái chakra tốt. Đến gần Afi. Sau đó đem một đoàn hắc đen kịt không ngừng dãy giụa đồ vật rút ra. Xem thật kỹ. Hảo hảo nghe. Người kia vĩ đại vô hạn nguyệt độc kế hoạch. Sáng tạo cái gọi là trong lý tưởng hoàn mỹ thế giới. Đến cùng như thế nào một cái buồn cười trò lừa bịp đi. Ta vương. Zetsu đen bị hung hăng để qua trên đất, hoa mấy phút mới đem chính mình chuyển hóa thành nhân hình. Hắn đứng lên, mặt đầy oán độc nhìn xem Obito, trước mắt tên tiểu quỷ này, tên phản đồ này, hắn lại nhiên nắm giữ giống vậy không thuộc về cái này thế giới lực lượng. Phải sớm diệt trừ hắn, không nhiên, cái kia không biết tồn tại, đối với mẫu thân cũng là một cái uy hiếp. Nghĩ tới những thứ này, Zetsu đen liếc mắt nhìn Madara bên người Zetsu trắng, người sau mặt đầy thống khổ mà chạy hướng hắn, sau đó bắt đầu dung hợp. Madara lạnh nhạt nhìn xem đang tại dung hợp tuyệt, nói, người xác thực hẳn hướng ta giải thích xuống, liên quan tới vô hạn nguyệt độc kế hoạch, đến cùng có bao nhiêu tại lừa gạt lấy ta, đã dung hợp xong tuyệt tựa hồ khôi phục một ít tự tin. Hắn trầm thấp cười. Sau đó mở miệng nói, ngươi không là thông qua Zetsu trắng đều đã nghe được sao? Ta đối với, đúng, kia tên tiểu quỷ nói chuyện, toàn bộ, đều là sự thật a. Madara gật đầu một cái, nói như vậy, cái gọi là ta sáng tạo ra ý thức thân ta lừa ngươi. Nam hạ trong đền thờ văn bia ta sửa đổi, qua, trước trăm ngàn năm qua Uchiha cùng Senju trong lúc đó huyết cừu ta bốc lên. Như vậy, liên quan tới vô hạn nguyệt độc, bất kể mục đích có phải hay không là phục sinh Otutuki Kaguya, là có hay không có thể khiến người ta môn lâm vào vĩnh hằng trong giấc mộng đây. Đương nhiên, Madara, người đã đều đã biết rõ hết thảy. Như vậy, tuyệt hướng Madara đưa tay ra, tiếp tục chúng ta kế hoạch, ta sẽ không lại coi ngươi là quân cờ, ta có thể hứa hẹn, mẫu thân phục sinh sau. Ta đem đảm bảo lưu ngươi ý thức, ngươi đem giống như ta, thành là vĩnh sinh bất diệt ý thức thân, đi theo lấy mẫu thân, vĩnh viễn thống trị lấy cái thế giới này. Như thế nào đây? Mấy chục năm qua, ngươi nhìn mình thân thể một ngày ngày suy yếu già nua. Khẳng định không cam lòng đi. Vĩnh sinh bất diệt sao? Madara lầm bầm lầu bầu như vậy, nghiền ngẫm lấy cái từ này. Tựa hồ không tự chủ đưa tay đưa về phía Tuyệt. Tuyệt một nửa khuôn mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Hắn và Madara nắm tay nhau. Sau đó, chakra tốt đột nhiên từ Madara trong tay đưa ra. Vững vàng đóng vào Tuyệt thân trên. Vĩnh sinh bất diệt. Ngươi thật nghĩ đến ngươi còn có thể hai lần lừa gạt ta Uchiha Madara. Ngươi thật lấy là, một cái ý thức thân cũng sẽ không bị giết chết sao? Zetsu đen hoảng sợ muốn từ Zetsu trắng thân trên chạy trốn. Zetsu trắng một nửa khuôn mặt trên lại lộ ra điên cuồng hận ý. Nô dịch chúng ta như vậy Minato. Lần này, ngươi an tâm đi chết đi. Zetsu đen tựa hồ tuyệt vọng muốn nói gì. Cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm. Hắn một chút xíu bị chakra tốt hấp thu. Thẳng đến biến mất, chakra bọc lấy Madara mắt trái. Mấy giây sau, biến mất không thấy gì nữa. Madara xoay người, mở ra mắt trái nhìn về phía Obito. Cho nên a, hiện tại ta, đối với người phản bội, cũng sẽ không bao giờ nương tay. Hắn trong mắt trái, Mangekyo đồ án cơ hồ chiếm hết toàn bộ con ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.